Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 756, chương 760, đại tiểu thư quan tâm. Trần Chân cũng là lần đầu nhìn thấy đại tiểu thư, trừ cảm thán nó hình dạng bên ngoài, nhưng cũng không dám có chút không hảo tâm nghĩ. Dù sao cũng là bang chủ nữ nhân, từ đầu tới đuôi hắn liền đầu đều là không có nhấc hơn mấy lần. Lúc này nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư ở nơi đó liếc mắt đưa tình, không khỏi tán thưởng nói: Tướng quân cùng phu nhân thật sự là ta Đại Hán giữa nam nữ mẫu mực. Tiện sát người bên ngoài đã. Nhiên văn tiểu thuyết huyền giờ phút này sắc trời đã không còn sớm. Tiểu con có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy tướng quân cùng phu nhân. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, khoát tay cười một tiếng. Vừa mới chính mình cho cái này Trần Chân gần 2 vạn lượng bạch ngân. Mặc dù nói cái này bạch ngân cũng là hắn người đưa tới, nhưng là dù sao cũng là từ cửu ca trong túi trốn tới không phải. Muốn đến Trần Chân được thật tốt suy nghĩ một chút cái này hứa bạc hơn nên làm cái gì. Giờ khắc này trong đầu hắn không khỏi hiện ra mấy người thân ảnh. Nếu là Địch Thanh, hoặc là Hàn Thế Trung chỉ cần có một người ở chỗ này. Cái này 20-30 người có lẽ còn thật có thể huấn luyện thành hiện đại đặc chủng binh bóng dáng A. Đại tiểu thư ở một bên gặp hắn không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy không chịu nổi. Nơi nào còn có bình nói bên trong sinh long hoạt hổ bộ dáng, chỉ cho là thân thể khó chịu, đuổi bước lên phía trước đỡ lấy hắn cánh tay. Bỗng nhiên một đoàn mềm mại dán lên, để hắn vô ý thức đem cánh tay muốn một bên nhẹ nhàng đè ép 2 lần. Này mềm mại khi thật là có chút dễ chịu. Chậc chậc, vẫn là đại tiểu thư tốt. Giờ phút này không thể ngoại nhân tại. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên đối với hắn như thế tác quái, nhưng là đại tiểu thư tựa hồ cũng không có buồn bực nộ. Tương phản này đầy ngập lo lắng liền không che giấu nữa. Nước mắt giống như là vỡ đê nước sông rơi lã chã. Ngươi cái này chết người, làm sao lại biết rõ đường gây chuyện thị phi? Tại Lư Châu Thành thời điểm đã là như thế, bây giờ đến Lạc Dương thụ quan chức lại vẫn là như thế. Ngươi chẳng lẽ muốn ta lo lắng từ mới bằng lòng bỏ qua sao? Ta mới nhất viết không ở nhà, ngươi liền có thể náo ra bộ dáng như vậy. Nếu như ta 10 ngày không ở nhà, chấm ngoặc kép, sẽ không, ngươi nếu là 10 ngày không ở nhà, ta liền sẽ qua tìm ngươi. Lý Mộc Nhiên gặp nàng nước mắt rơi như mưa rốt cục biết rõ đường vì cái gì mình có thể chiếm tiện nghi, chiếm như vậy thoải mái. Nghe hắn lời nói dí dỏm đại tiểu thư lau nước mắt. Nhẹ nói, ngươi liền sẽ nói chút lời dễ nghe đến hống ta. Chỉ sợ ta 10 ngày không tại phủ thượng. Ngươi liền 10 ngày ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, ngươi có biết đường ta hôm nay vốn là muốn lại bộ báo cáo mấy tháng nay ngân hàng tư nhân công việc. Mới trở lại trong phủ không bao lâu, Dương Quý liền đem Vương Mãnh đưa về. Mà lại Vương Mãnh cũng nói ngươi bị thương nặng. Ngươi có biết đạo ta dọa đến hồn đều không? Ngươi cái tên xấu xa này, vì sao muốn như thế? Chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ ta sao? Nếu như ngươi thật có cái 3 trận 2 ngắn, ngươi để cho ta sống thế nào? Ngươi người xấu này, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đại tiểu thư nói đến đây, rốt cục đêm này đã sớm nhịn không được tâm tình phóng thích bỏ ra đến. Lại nghĩ tới Phương mới tại kiều cửa phủ chờ đợi, lo nghĩ, lo lắng tình hình, nước mắt kia tựa như thả áp nước sông, ào ào ngăn không được. Sau đó phấn nộn hương quyền một lần tiếp một lần chép miệng tại bộ ngực hắn. Chỉ bất quá cửu ca hai bắp thịt ngực là bạch luyện ra sao. Tuy nhiên sấm to mưa nhỏ nát quyền đả trên người mình không đau. Tuy nhiên lại để trong lòng của hắn áy náy vô cùng. Mà lại gặp đại tiểu thư bộ ngực sữa dồn dập, khóc lê hoa đái vũ bộ dáng. Dù hắn Phương mới huyết khí phương cương, dưới mắt nhưng cũng không thể nửa phần tính khí. Bỗng nhiên chỉ gặp hắn khẽ vươn tay một phát bắt được đại tiểu thư 2 tay. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy đại tiểu thư, ôn nhu nói đường, ngốc nha đầu. Ngươi nhìn ngươi khóc rất khó coi. Ta cam đoan lần sau chỉ cần ngươi không tại phủ thượng, ta nhất định an phận làm việc. nữ nhân nha, cuối cùng vẫn là phải dỗ dành. Huống chi nữ nhân trước mắt này là tại cho mình cẩn thận quan tâm. Mình nếu là không dỗ dành thật thẹn với đại nam nhân chính mình cái này xưng hào. Quả nhiên cửu ca tuyệt chiêu có hiệu quả. Lại qua một lát, đại tiểu thư rốt cục ngừng thút thít. Sau đó hỏi thăm, ngươi nói lời giữ lời sao? Tự nhiên là không giữ lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đối ta vừa đáng yêu. Có xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Hơn nữa còn huệ chất lan tâm đại tiểu thư. Ta là tuyệt đối giữ lời. Lấy đánh, đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Vừa khóc qua trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Nhìn được không mê người. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước kia cãi nhau không thể không biết. Hiện tại thật cùng đại tiểu thư xác lập quan hệ. Hiện tại càng xem đại tiểu thư. Việt cảm thấy mỹ lệ. Mỹ lệ rất về phần mình đều có chút không kiên trì nổi. Bỗng nhiên hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó cười nói. Ngốc nha đầu. Một chút vết thương nhỏ. Ta không sao. Nếu là ngươi không tin hôn ta một cái thử một chút. Cái gì? Ngươi không nguyện ý. Chẳng lẽ muốn ta hôn ngươi? Cái này không được đâu. Ta tại làm sao nói cũng là thương binh hành động bất tiện. Bất quá đại tiểu thư nếu là thật sự có cần. Ta dù cho là ném khỏi đây đầu tính. Thân cái đầu của ngươi. Đại tiểu thư xấu hổ gấp đan sen. Trực tiếp che miệng hắn không thể để hắn nói ra đằng sau lời nói. Ngay sau đó nhẹ giọng hừ nói. Đều bộ dáng như vậy. Tâm lý còn đang suy nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình. Ngươi thật là muốn cho ta lo lắng từ sao? Gặp Lý Cửu khó được biểu hiện hậm hực bộ dáng. Trong nội tâm nàng một nhu. Rốt cuộc tấm không tầm thường gương mặt. Duỗi ra tay nhỏ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên lưng hắn nâng lên dấu vết. Tự lẩm bẩm nói. Cuối cùng là người nào đánh cho. Vương Mãnh thương thế trên người như vậy đáng sợ. Người thương thế cũng là như thế nghiêm trọng. Chính mình thương thế nghiêm trọng. Cùng Vương Mãnh so ra tựa hồ kém quá xa. Bất quá đây đều là đại tiểu thư quan tâm. Hắn cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái nói. Người hạ thủ xác thực là có chút hỗn đản. Chỉ bất quá trên thân thương tổn lại không phải hiểu rõ nhất. Đại tiểu thư nghe xong chỉ cho là còn có nơi khác phương. Vội vàng truy vấn đường, chẳng lẽ còn có nơi khác phương có miệng vết thương. Gặp hắn lo lắng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên duỗi tay nắm lấy cái sau tay. Sau đó đặt ở chính mình tim đường, trông thấy nhà ta Lâm Nhi như thế đau lòng. Ta chỉ cảm thấy mình tâm càng đau. Miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết đường lừa gạt bao nhiêu cô nương. Kiều Diệu Lâm mặt hiện lên đỏ ửng, ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên câu nói này rất lợi hại là đối với nàng khẩu vị. Lời này ta chỉ nói qua với ngươi làm sao sẽ còn cầm lấy đi nói cho người khác nghe. Lâm Nhi ngươi chẳng lẽ quên sao? Ta đã từng nói qua với ngươi. Ngươi chính là ta duy nhất. Đang khi nói chuyện hai người cũng đã đến kiều cửa phủ. Lúc này đại tiểu thư đỡ lấy hắn đang muốn vào phủ. Hắn lại nói đường, đại tiểu thư. Chúng ta trước đi xem một chút Vương Mãnh đi. Ta hữu tâm lo lắng hắn. Đại tiểu thư nghe xong. Tự nhiên là minh bạch tâm hắn nghĩ. Gặp hắn trong giọng nói hỏi thăm. Gật gật đầu đường ta trước dìu ngươi đi xem Vương Mãnh. Lát nữa đang cấp ngươi bôi thuốc. Nói gọi Hoàn Nhi, cùng một chỗ lái Lý Mộc Nhiên hướng phía Vương Mãnh chỗ phòng ốc đi đến. Trên đường đi, bị hai nữ tử một trái một phải bao bọc tư vị. Quả thực làm cho lòng người bên trong gãi ngứa khó nhịn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.